Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 đường hình cùng Bạch Nhụy 2. Đường hình tiếp nhận cái chai, nhìn, trong suốt bình thủy tinh bên trong là đủ mọi màu sắc ngàn hạt giấy. Ngàn hạt giấy rất nhỏ chỉ, nhưng có thể thấy mỗi một con đều chết thực nghiêm túc. Đường hình cầm bình thủy tinh đối với thái dương chuyển động hai hạ. Bình thủy tinh thượng hiện lên phản xạ quang mang. Đường hình nhìn về phía Bạch Nhụy hỏi. Ngươi chết nhiều như vậy. Cứ như vậy đưa ta thích hợp sao? Bạch Nhụy cười nói. Không có việc gì. Nguyện vọng của ta đã thực hiện. Đường hình nhìn nàng một cái. Gật gật đầu. Mang theo kia bình ngàn hạt giấy đi rồi. Bạch Nhụy đi theo hắn phía sau. Hai người cùng nhau rời đi trường học, kia mấy nữ sinh quả nhiên không còn có khó xử quá Bạch Nhụy. Tựa hồ ở kiêng kỵ đường hình, những người khác cũng hoàn toàn không biết việc này. Ở Bạch Nhụy an toàn vượt qua ba thiên thời gian sau. Lớp học một người nữ sinh ở đi ngang qua Bạch Nhụy chỗ ngồi khi. Thuận tay liền đem trong tay thư hướng Bạch Nhụy trên đầu ném tới. Bạch Nhụy bị tạp đau xót. Đường hình cùng đường diễn đang ở nghe người ta nói chuyện phiếm. Nghe được tiếng kêu nhìn qua đi. Hắn nhìn Bạch Nhụy liếc mắt một cái. Lại nhìn một chút nhảy nhót sau này tòa đi nữ sinh. Đường hình nghĩ. Từ đường diễn cặp sách lấy ra một cái sô-cô-la. Sau đó đứng dậy đi đến Bạch Nhụy bên người. Đem sô-cô-la đưa cho Bạch Nhụy. Bạch Nhụy nhìn hắn ngơ ngác mà tiếp nhận. Liền nghe được đường hình nói. Lên, Bạch Nhụy phản xạ tính đứng dậy. Đường hình lại nói, đuổi kịp, Bạch Nhụy liền ngây ngốc mà đuổi kịp. Đường hình mang theo Bạch Nhụy một đường đi đến kia nữ sinh trước mặt. Nữ sinh tựa hồ không nghĩ tới đường hình sẽ qua tới. Liền mê mang mà nhìn đường hình. Đường hình đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó kéo qua Bạch Nhụy đến nàng trước mặt, tiếp theo đối nữ sinh nói. Xin lỗi, nữ sinh sửng sốt, nhìn Bạch Nhụy, lại nhìn đường hình. Đường hình đã không kiên nhẫn, nhíu mày nói, xin lỗi, đừng cho ta lặp lại lần nữa, vì thế, nữ sinh ngoan ngoãn xin lỗi. Đường hình đẩy ra Bạch Nhụy, nhìn nữ sinh hỏi, về sau còn làm như vậy sao? Nữ sinh lắc đầu, đường hình nói, kia tốt nhất, sau đó lại mang theo Bạch Nhụy trở về. Tiếp theo chính mình một người trở lại chỗ ngồi nơi đó. Toàn bộ hành trình vẻ mặt mộng bức xem hoàn toàn trình đường diễn mấy người ở đường hình sau khi trở về, cười hỏi, như thế nào, coi trọng, thẩm bối bối cũng ở một bên cười nói, đường hình mới chướng mắt nàng đâu. Đường hình xem bọn họ liếc mắt một cái nói, đồng học 6 năm, cùng cái trường học ra tới, có việc duỗi tay hỗ trợ sẽ sao? Đường hình mấy cái huynh đệ nhìn nhau cười nói, sẽ a, này cũng bất quá là cái vui đùa, đại gia cũng liền không có đương hồi sự. Đường hình tuy rằng che chở Bạch Nhụy, nhưng cũng chỉ là che chở, cũng không có làm Bạch Nhụy dung nhập bọn họ cái này đoàn thể. Bạch Nhụy lại ở đường hình mang theo nàng được đến nữ sinh xin lỗi sau. Từ trong lòng chỗ sâu trong cảm tạ đường hình. Sinh ra chính nàng không biết hảo cảm ơn đi lúc sau mỗi một cái nhật tử. Bạch Nhụy đều sẽ xuất hiện ở đường hình có thể thấy địa phương. Đường hình đánh bóng rổ thời điểm, Bạch Nhụy liền ở bên ngoài đám kia nữ sinh chung, đi theo các nàng cùng nhau xem monster đường hình đi thư viện. Nàng liền ngồi ở hắn phía sau kia bàn, đường hình đi nhà ăn, nàng liền ăn cùng đường hình giống nhau đồ ăn. Đường hình đi sân thể dục chạy bộ, nàng liền ở bên cạnh bóng cây hạ nhìn. Bạch Nhụy đối với đường hình cảm quan, là một loại fan đối với idol thích, sùng bái, nàng đi theo hắn phía sau. Từ mùng một năm theo tới sơ tam năm, nàng không dám mỗi ngày đi theo. Sợ hắn chán ghét, nàng tận lực làm chính mình xuất hiện phù hợp ngay lúc đó tình cảnh. Nàng tận lực không cho hắn thấy nàng. Nàng biết, đường hình là nàng trong lòng một đạo quang, hắn trợ giúp nàng né tránh đáng sợ nhất kia một ngày. Hắn trợ giúp nàng được đến nàng sớm nên được đến xin lỗi. Nàng cũng biết, đường hình không biết hắn vô cùng đơn giản hai cái hành vi. Vì vì nàng mang đến chính là cái gì? Cả nước các nơi bởi vì chịu không nổi khi dễ tự sát người có bao nhiêu? Bạch Nhụy không hiểu, nhưng nàng biết chính mình không đủ kiên cường. Nếu không có Đường Hình, có lẽ có một ngày nàng sẽ lựa chọn rời đi. Chính là, Đường Hình tựa như một đạo quang. Chiếu sáng nàng cảm thấy đáng sợ học sinh kiếp sống. Chiếu sáng cái này trường học mỗi một chỗ. Nàng có thể an toàn tới bất luận cái gì địa phương. Ở kia một khác, nàng liền không thể ức chế sản sinh đối Đường Hình loại này yêu thích. Sùng bái, ngươi biết cái kia kêu Bạch Nhụy mà ở đi theo ngươi sao? Thẩm Bối Bối cầm lấy một chuỗi nấm kim châm hỏi Đường Hình. Đường Hình nhìn mắt vừa vặn ở tiệm ăn vặt cùng Bạch Tử Hàng ăn cơm Bạch Nhụy. Ứng đến, ân, Thẩm Bối Bối quay đầu hỏi Đường Hình. Vậy ngươi không cảnh cáo nàng sao? Đường Hình ngẩng đầu xem nàng. Thẩm Bối Bối liền nói. Xem ta làm gì, chẳng lẽ ngươi còn thích nàng vẫn luôn đi theo ngươi? Đường Hình quay đầu nhìn về phía trong tiệm Bạch Nhụy. Thích sao? Không biết, nhưng là, có thể khẳng định chính là, hắn cũng không chán ghét nàng. Thẩm Bối Bối tiếp nhận Đường Diễn cho nàng nướng tỏi dung sinh hào. Dùng một lần chiếc đũa ăn, thoải mái mà thở dài nói. Lớp học nữ sinh đều nói nàng không sạch sẽ. Đường Hình, ngươi cũng không nên bị mê hoặc. Đường Hình lại quay đầu lại nhìn Thẩm Bối Bối liếc mắt một cái. Cúi đầu ăn cái gì không nói gì. Ngày hôm sau, Đường Hình đi học thời điểm, phát hiện Bạch Nhụy lại lần nữa đi theo hắn phía sau. Đường Hình cũng không có nói cái gì. Một đường đi tới, Bạch Nhụy cũng một đường đi theo. Thẳng đến phát hiện đi tới xa lạ công viên, mới phản ứng lại đây. Bạch Nhụy sửng sốt, chỉ thấy phía trước Đường Hình xoay người nhìn về phía chính mình. Trên mặt mang lên một cái tươi cười. Bạch Nhụy lần đầu tiên thấy Đường Hình cười. Chỉ cảm thấy như thế nào như vậy đẹp, liền thấy Đường Hình mở miệng hỏi, ngươi ở đi theo ta? Bạch Nhụy tưởng mở miệng phản bác, cùng đi trường học, đều là đi học lộ, như thế nào tính cùng? Lúc này mới phản ứng lại đây, hiện giờ hắn cùng nàng ở xa lạ công viên, cái này cách nói không thông. Bạch Nhụy cúi đầu, thực xin lỗi, Đường Hình hỏi, ngươi thích ta? Bạch Nhụy cúi đầu, Đường Hình nói. Thị một chung biết không? Bạch Nhụy gật đầu, Đường Hình duỗi tay sờ lên nàng đầu nói. Nếu ngươi thi đậu, ta liền tiếp thu ngươi. Bạch Nhụy trừng lớn hai mắt xem hắn. Chỉ thấy hắn lại đối chính mình cười cười. Sau đó xoay người rời đi. Từ đó về sau, Bạch Nhụy mở ra điên cuồng mà đọc sách hình thức. Không còn có thời gian đi theo Đường Hình. Sau lại, nàng tham gia khảo thí. Nàng nghỉ. Nàng một người ngơ ngác mà ngồi ở trong nhà trên giường. Mới phản ứng lại đây. Đường Hình đây là dùng mặt khác phương pháp đem chính mình cấp dẫn dắt rời đi. Hắn phát hiện chính mình đi theo hắn. Cùng sử dụng một loại thực ôn nhu phương thức cự tuyệt chính mình. Lại sau lại, thành tích ra tới. Bạch Nhụy thi đậu thị một chung. Bạch Nhụy phụ thân Bạch Phiên Đại làm ba thiên. Bạch Nhụy cõng cặp sách đi thị một chung thời điểm. Tâm tình của nàng có điểm mất mát, bởi vì, nàng cũng là lúc này phát hiện nàng căn bản không biết Đường Hình khảo đi nơi nào. Khai giảng ở 9 nguyệt, thời tiết nóng bức mùa hè, cổng trường khẩu không còn có 16 trung trăm năm đại thụ. Ra ra vào học sinh, ở ngày mùa hè dương quang hạ, tuổi trẻ sức sống, Bạch Nhụy kéo quai đeo cặp sách, sau đó, nàng thấy đứng ở cổng trường khẩu Đường Hình. Đường Hình như cũ là cái kia Đường Hình, chỉ là lớn lên càng thêm xoái khí. Hắn liền như vậy dựa vào đại môn tường đá nơi đó. Ra vào đồng học đều phải quay đầu lại liếc hắn một cái. Đường Hình cũng vào lúc này thấy Bạch Nhụy, hắn lại lần nữa lộ ra một cái tươi cười. Bạch Nhụy ngẩn người, bắt lấy cặp sách chạy nhanh chạy đến trước mặt hắn. Đường Hình cười nói, đúng hẹn, ngươi thi đậu. Về sau chúng ta liền cùng nhau, Bạch Nhụy không thể tin tưởng mà xem hắn. Mở to hai mắt, hỏi, thật vậy chăng? Đường Hình gật đầu, Bạch Nhụy cười lớn một tiếng nhào qua đi ôm lấy hắn. Đây là nàng lớn nhất gan một lần, nhưng trong lòng vui mừng không chỗ để đi, cả người kích động không thể chính mình. Đường Hình tựa sớm có điều liêu, ở nàng phác lại đây khi duỗi tay tiếp được. Này đó là hai người bắt đầu, ở lui tới trong đám người, ở ngày mùa hè nóng bức dương quang hạ, ở còn trẻ 15 tuổi, ở hai người đều cho nhau thích kia một khác. Đường Diễn, ngươi biết không, ca ca ngươi cùng Bạch Nhụy yêu đương. Đường Diễn sửng sốt, nhìn Thẩm Bối Bối liếc mắt một cái hỏi, thật sự? Thẩm Bối Bối gật đầu nói, lúc ấy thật nhiều người đều ở cổng trường khẩu thấy, ta thiên, ca ca ngươi thế nhưng thích cái loại này loại hình. Đường Diễn nhíu mày nói, hắn thích là được, quản cái gì loại hình, ngươi đừng đi quản chuyện của hắn, hắn tính tình nhưng không tốt. Thẩm Bối Bối gật đầu nói, ta mới mặc kệ hắn đâu, đêm nay đi xem điện ảnh sao? Đường Diễn gật đầu nói, ngươi thích liền đi thôi. Thẩm Bối Bối hoan hô một tiếng nói, hảo, ta đây buổi tối đi tìm ngươi. Đường Diễn cười lắc đầu, thấy Đường Hình trở về, Bạch Nhụy liền đi theo nàng phía sau. Đương nhiên, phân ban liên tục 10 năm phân ở cùng cái lớp, lại trùng hợp cũng là không có khả năng. Đường Hình cùng Bạch Nhụy, tiểu học khi là duyên phận, sơ trung khi là ngẫu nhiên, cao trung khi là Đường Hình tìm Đường Ba Ba tìm người điều tới. Tựa như, từ sơ trung bắt đầu, liền đem Đường Diễn cùng Đường Hình đặt ở một cái lớp giống nhau. Đường Diễn liền như vậy nhìn Đường Hình cùng Bạch Nhụy tìm vị trí cùng nhau ngồi. Đường Diễn, ngoặc kép, chỉ nghĩ mắng chửi người. Đường Hình hoàn toàn đem chính mình cấp quên mất. Đường Diễn vị trí không xuống dưới sau, Thẩm Bối Bối liền rất không khách khí mà chiếm dụng. Từ đó về sau, Bạch Nhụy chính thức gia nhập Đường Hình vòng luẩn quẩn. Bất đồng với sơ trung thời điểm, mọi người xem thấy Bạch Nhụy là kiêng kỵ nàng phía sau Đường Hình mà không dám động. Mà cao trung về sau, Bạch Nhụy là hoàn toàn tới rồi Đường Hình cánh chim hạ. Lớp học đồng học căn bản là không có khởi qua đi khi dễ nàng ý niệm. Cho dù cảm thấy nàng cả người khí chất quái dị, cũng không có quá để ý. Rốt cuộc nàng bạn trai nhưng không đơn giản a. Ăn cơm, Tiểu Nhụy, Đường Hình đem thư một ném. Bạch Nhụy thói quen mà tiếp nhận cho hắn phóng hảo, sau đó cũng đem chính mình phóng hảo, mời ứng đến, hảo, Đường Hình liền mang theo Bạch Nhụy hướng nhà ăn đi. Trên đường, Bạch Nhụy hỏi Đường Hình, ngươi thích ăn cái gì? Đường Hình xem nàng cười cười nói, hiện tại bắt đầu, ăn ngươi thích ăn đi. Hắn biết Bạch Nhụy đi theo hắn ăn 3 năm hắn thích đồ ăn. Hiện tại, nên là hắn đi theo nàng đi ăn nàng thích đồ ăn. Bạch Nhụy chơi đuôi tóc nói, ta không có đặc biệt thích à, ngươi thích ta đều thích. Nhìn Bạch Nhụy trổ mã càng thêm mỹ lệ. Đường Hình nhàn nhạt nói, không có đặc biệt thích, liền ăn ngươi tương đối thích. Bạch Nhụy, ngoặc kép, ngẩn người, nhìn Đường Hình nghiêm túc mà sườn mặt, thật mạnh gật đầu, ân, đi nhà ăn trên đường. Hai người nhàn nhạt trò chuyện, Bạch Nhụy hỏi, Đường Hình, ta cho ngươi chiết ngàn hạt giấy đi. Đường Hình liền hỏi, làm gì dùng? Bạch Nhụy cười nói, thấu đủ 1000 chỉ, ngươi là có thể hứa nguyện, ta về sau mỗi ngày cho ngươi chiết một con, ngươi xem có thể chứ? Đường Hình gật đầu, ta đi mua cái đại pha lê vải, ngươi chiết đại chỉ chút. Vì thế, kế tiếp 3 năm, đổi thành Đường Hình mang theo Bạch Nhụy, không bao giờ yêu cầu Bạch Nhụy lén lút mà tránh ở nơi nào đó nhìn bên này. Tiểu Nhụy, đánh bóng rổ đi, hảo. Tiểu Nhụy, đi sân thể dục tàn bộ, hảo. Tiểu Nhụy, đi thư viện làm bài tập đi, hảo. Bạch Nhụy ngoan ngoãn giống như một con thỏ, tuyết trắng, mỹ lệ, đáng yêu, an tĩnh, cùng với nghe lời. Bạch Nhụy thích Đường Hình, là thực thích cái loại này thích, nàng trước nay không nghĩ tới, bọn họ sẽ như thế kết thúc. Hết chương.